Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 62, tiểu đoàn tử đột nhiên biến thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jersey, phái ám vệ toàn lực tìm kiếm Xà Gia Nhị Tiểu Thác Huyền Thanh mệnh lệnh nói, hắn không tin Tuyết Ẩn cứ như vậy biến mất. Chủ tử, Jersey lên tiếng muốn ngăn cản, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bắc Huyền Thanh không muốn người khác cãi lại mệnh lệnh của hắn, cho dù hắn biết như thế là không đúng. Vâng, Jersey chỉ phải gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh, chính là hắn không rõ, nhị hoàng tử luôn luôn không coi trọng nữ nhớ, vì sao đột nhiên để ý một người như thế, còn phái ám vệ. Nếu nói người kia là Xà Gia đại tiểu thư, hắn đương nhiên hiểu. Nhưng người kia là Xà Gia toàn năng phế vật nhị tiểu thư, có một mẫu thân không chịu nổi a, nhưng là chủ tử phân phó, hắn phải tận lực đi làm là được. Trong rừng câu từng đợt ánh mặt trời theo khe rơi xuống, hình thành loang lổ nhiều điểm ánh sáng. Dưới tảng cây chạy đủ loại mãnh thú, bất chợt đánh nhau, đem cắn chết nuốt vào trong bụng. Chủ nhân, mau tỉnh lại, tiểu đoàn tử sợ hãi, ô ô tiểu đoàn tử nỗ lực vươn móng vuốt ngắn ngắn, sống chết vỗ vỗ mặt Tuyết Ẩn, hy vọng đem nàng tỉnh lại. Ô ô, chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại, nếu không tỉnh, chúng ta sẽ bị ma thú ăn. Tiểu đoàn tử muốn ăn chúng nó, không cần bị chúng nó ăn à, nhìn bên kia ma thú tiểu đoàn tử vô cùng sợ hãi, cũng may hiện tại chủ nhân trên người không có mùi máu tươi, hô hấp nhẹ, có thế này không có khiến cho những con ma thú này chú ý, nhưng là một lúc luôn có ma thú muốn tới. Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng rọi, nàng không thể mở mắt được, nàng chạy bất định ở bên trong, mờ mịt không tìm thấy đường ra. Nàng nhớ được nàng bị trói buộc ở nhiếp hồn đồ. Thời điểm linh hồn cùng thân hình chia tách nàng sử dụng ma pháp biển cát không? Sau đó nàng liền không nhớ rõ, nhưng là hiện tại nàng đang ở nơi nào, không biết băng ngưng thế nào. Bên tai có thanh âm của tiểu đoàn tử, nó đang nói ma thú, bên người có ma thú. Ô ô, chủ nhân mau tỉnh lại, có ma thú đi lại. Tiểu đoàn tử dùng hết khí lực uống sữa, níu chặt tóc Tuyết Ẩn, hy vọng có thể đem nàng tha đi. Khí lực nó quá nhỏ, không đem người tha đi được. Lại dùng sức quá mạnh, nắm không chắc đem bản thân quăng đi ra ngoài. Tiểu đoàn tử bò lên, lại bay đến bên người Tuyết Ẩn, lần này không kéo tóc nữa mà chuyển sang kéo quần áo. Nếu là Tuyết Ẩn tỉnh, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Giờ phút này tiểu đoàn tử thế nhưng dài ra một đôi cánh chim tuyết trắng, liền ngay cả cái đôi ngắn ngắn nhỏ nhỏ cũng dài ra. Nhìn các ma thú đang tới gần, tiểu đoàn tử trong lòng vô cùng gấp gáp dùng khí lực uống sữa, bộ lông toàn bộ dựng thẳng lên, cái đôi dài nhỏ cũng dựng lên, giống như một con mèo con giận dữ xù lông. Nha, nhìn thấy ma thú kia đã sắp tới nơi, tiểu đoàn tử dùng toàn bộ khí lực của mình, rốt cục đem Tuyết Ẩn nhắc được lên, sau đó bay lên. Ô ô, chủ nhân, ngươi thật nặng, tiểu đoàn tử móng vuốt đau quá. Bay một lát tiểu đoàn tử kiên trì không được, đột nhiên phía trước bay đến một cái bóng đen to lớn. Tiểu đoàn tử nhìn đi qua bị dọa sợ, thật là một con chim lớn, đang mở rộng mồm chờ bọn họ phi vào. A, tiểu đoàn tử hét lên một tiếng, vội vàng hạ xuống, một bên ủy khuất nói. Ô ô, trên đất có ma thú, trên trời có phi thú. Chủ nhân, chúng ta mệnh thật khổ a, cách chương.